Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay cả caravat cô không biết thắt. Trên mặt cô gái đó mang theo nét cười yếu ớt, rõ ràng là giọng điệu trách cứ, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng dịu dàng. Khuôn mặt xinh đẹp mang đầy vui vẻ, tự nhiên có thể giúp người mình yêu nhất thắt caravat là chuyện hạnh phúc nhất khắp thiên hạ. Người mình yêu là của học ban sao? Suy nghĩ này làm thân thể Tạ Phán Tỉnh cứng đờ, thậm chí không dám nhìn vẻ mặt của Cố Học Văn. Cô nghĩ Cố Học Văn có nhiệm vụ, cô nghĩ anh sẽ không đến. Vừa rồi cô thậm chí còn thầm tự trách mình, càng cảm thấy mình lặng xả thật hẹp hòi. Người ta rõ ràng có nhiệm vụ mà cô lại cứ một mực nghĩ anh không chịu đưa mình đến. Cô thậm chí còn thấy hơi ghét mình, vì sao tự nhiên lại chạy đến đây làm gì? Vì một người không có khả năng gặp, hay là để chứng minh trong lòng suy nghĩ hẹp hòi? Nghĩ Cố Học Văn sẽ. Cả người cứng ngắc, tay chân như nhũn ra, toàn thân vô lực. Cô bất giác tựa người vào vách tường, mà tường lạnh lẽo khiến cho một phần lý trí quay trở lại với cô. Ánh mắt mờ mịt nhìn hai người ở chỗ rẽ kia. Tay của cô gái đang chỉnh lại caravat cho Cố Học Văn, mà tay mảnh khảnh đang sửa lại caravat cho anh, giọng nói vô cùng dịu dàng. Trước kia anh cũng vậy, mỗi lần đều phải có người giúp anh thắt caravat. Bàn tay vẫn không chịu rút lại đặt ở trước ngực anh, ngẩng đầu, trong ánh mắt trong veo ẩn chứa nét nhu hòa. Không ngờ anh kết hôn rồi mà vẫn như vậy. Cố Học Văn nhìn tay cô gái đang để trước ngực mình, nhẹ nhàng lấy ra. Nhưng hình ảnh này lọt vào mắt Tạ Phán Tỉnh lại là Cố Học Văn cùng cô gái kia tay trong tay. Hô hấp ngừng trệ, tim đập sườn sập. Cô muốn nhắm mắt lại không nhìn tiếp nữa, nhưng đôi mắt cô hình như không biết nghe lời, cứ nhìn chằm chằm vào hai người kia. Không quen thôi, anh không quen đeo caravat, cũng không quen thắt. Quả thật mỗi lần đeo phải nhờ người khác giúp mới được. Đúng vậy, cho nên trước kia hầu như lần nào em cũng giúp anh. Lần Thần Y nhớ lại những ngày hai người còn ở bên nhau, trong mắt lộ rõ vẻ lưu luyến. Mối tình đầu thuở niên thiếu lúc nào cũng là đẹp nhất. Cố Học Văn nhắm mắt lại, nhìn vẻ mặt lưu luyến trên mặt cô ta, thản nhiên mở miệng. Vì vậy, cảm ơn em. Học Văn, Lâm Thiên Y đột nhiên vươn tay, dùng sức ôm chầm lấy anh. Làm sao bây giờ, cô thật sự không thể buông anh ra. Một tiếng trước, Cố Học Văn đến nhà trọ của Lâm Thiên Y, đưa tay tháo chiếc đồng hồ xuống. Xin lỗi em, anh không cần. Anh thả tự đi mua cái khác, cũng không hy vọng Tạ Phán Tỉnh sẽ hiểu lầm. Lâm Thiên Y ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn anh. Anh nói chúng ta vẫn là bạn bè. Phải, bạn bè. Cố Học Văn bình tĩnh trả lời. Anh hy vọng em có thể quay về Bắc Đô. Về sau chúng ta nên hết sức tránh gặp mặt nhau đi, tránh dẫn tới những hiểu lầm không cần thiết. Là bạn bè mà gặp nhau cũng không thể sao? Lâm Thiên Y lần đầu tiên cảm thấy Cố Học Văn thực tuyệt tình. Học Văn, chúng ta nói như thế nào cũng là cùng nhau lớn lên, anh nhất định phải đối xử với em như vậy sao? Cố Học Văn im lặng. Anh đã không còn gì để nói. Điều phải nói anh đã nói rất rõ ràng. Em hiểu rồi. Lâm Thiên Y bộ mình hết hy vọng, bộ mình không được lưu luyến nữa, nhưng vẫn không cam lòng. Vậy anh có thể cùng em tham gia bữa tiệc được không? Lâm Thiên Y kéo tay. Anh còn nhớ không, lúc em sinh nhật 20 tuổi, anh đã từng khiêu vũ với em. Em muốn anh có thể nhảy với em một điệu nữa, coi như là kết thúc, có thể chứ? Cô Học Văn không trả lời, mặt anh hiện lên một tia rối rắm. Như vậy cũng không có ý nghĩa. Với em thì có. Giọng điệu của Lâm Thiên Y có chút khẩn cầu. Chân của em còn chưa khỏi hẳn, bác sĩ nói không thể vận động quá mức. Em chỉ xin anh nhảy một điệu với em rồi đưa em về nhà được không? Để cô lại một lần nữa trở thành công chúa của anh, để anh lại một lần nữa trở thành hoàng tử của cô. Cố Học Văn trầm mặc, trong mắt hiện lên vài phần rối rắm. Lúc đối diện với vẻ mặt cầu xin của Lâm Thiên Y, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý cùng cô đi bữa tiệc. Lúc sắp bước vào cổng, anh mới phát hiện anh không có mặc âu phục. Anh định cứ như vậy mà đi vào, Lâm Thiên Y ngăn anh lại. Dù thế nào anh cũng phải trường mặt mũi cho Thần Văn chứ. Cô sớm biết tính của anh nên đã chuẩn bị sẵn đồ cho anh. Một bộ âu phục màu đen cắt may hoàn hảo vừa khít với anh. Lúc cô lên xe của Học Văn đã thấy cô xách một cái túi to, không ngờ trong đó lại là trang phục nam. Nhìn cô lấy bộ âu phục từ trong túi ra, anh không khỏi kinh ngạc. Không cần phiền như vậy đâu. Em nói rồi, anh phải nể mặt mũi cho Thần Văn chứ. Cô Học Văn vốn đang mặc quần dài màu đen, anh liền cởi áo khoác màu vàng ra thay âu phục vào. Lúc nhìn thấy cái caravat kia, anh lại giật mình. Anh có thể đối mặt với kẻ thù mười mấy tên mà mặt không đổi sắc, có thể tham gia những đợt huấn luyện khó khăn gian khổ nhất, nhưng mà đối mặt với một chiếc cà ravat nhỏ nhỏ như vậy, anh lại bỏ tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net